Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Chương 444. Chấn động các nơi. Thiên hạ oanh động, Lạc Thần thành một chuyện bằng nhanh nhất tốc độ cấp tốc càn quét toàn bộ đại lục. So với lần trước, lục đạo đại thiên lao sụp đổ còn muốn làm cho người rung động cùng khủng bố. Buổi chiều thời gian, tin tức xác thật đã từ hoàng cung truyền ra. Hoàng cung bên trong, lục vương hồn đăng đã diệt. Chuyện này trực tiếp làm cho cả thiên hạ cũng vì đó chấn động. Khi biết được hiện trường có thiên đình lưu lại đồng bài về sau, các phương cường giả tất cả đều lâm vào xôn xao. Phát dồ, quá mức phát dồ, không chỉ có đánh giết lục vương, liên đới lục vương thi thể cũng cùng nhau lấy đi. Cái này thiên đình quả thực không phải người. Khó trách hiện trường không tìm được lục vương thi thể. Nguyên lai lục vương thi thể là bị thiên đình lấy đi. Sớm tại trước đó, phạt thần giả lão tổ thi thể cũng là bị thiên đình cho lấy đi. Hiện tại ngay cả lục vương thi thể cũng bị bọn hắn lấy đi. Bọn hắn muốn nhiều như vậy thi thể làm gì? Quá tàn bạo, quá không giảng đạo lý. Ngoặc kép, thế lực khắp nơi tất cả đều cảm thấy thật sâu đau lòng. Cái này trái tim băng giá không phải thiên đình ám sát lục vương, mà là vì thiên đình thần bí cùng cường đại cảm đến trái tim băng giá. Cho đến trước mắt, cái này thiên đình hoạt động một lần so một lần đáng sợ. Chưa từng có thất bại qua. Đầu tiên là cướp sạch Dạ Du cung, sau đó họa loạn Tần quốc quốc đô, theo sát lấy lẫn vào lục đạo đại thiên lao, khiến lục đạo sụp đổ. Cuối cùng ngay cả lục vương cũng cho ám sát. Tất cả sự tình tại mọi người xem ra đều cơ hồ là không thể nào hoàn thành. Trước lúc này chưa hề xuất hiện qua, thế nhưng là hết lần này tới lần khác đều bị thiên đình hoàn thành. Không chỉ có hoàn thành, một điểm manh mối đều không có lưu xuống tới. Những này đại sự tất cả đều làm sạch sẽ, để người đến nay đều không có thăm dò bọn hắn theo hầu. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, thiên đình uy vọng đang nhanh chóng lên cao. Các phương thế lực cường đại tất cả đều trầm mặc. Thần đình, minh điện, khủng cụ môn, các loại âm thầm thế lực, cương quốc, cổ triều, tất cả mọi người nặng dị thường. Đối với cái này thần bí thiên đình cảm giác đến vô hình áp lực khổng lồ. Cái này từng cọc sự tình bị người cố ý bày ra. Giờ phút này từng cái quét tới, mỗi người đều cảm giác đến dị thường không thể tưởng tượng nổi. Dù cho là thiên cấp cường giả cũng vô pháp bình tĩnh. Cái này thiên đình tựa như là một tòa vô hình sơn nhạc, đặt tất cả thế lực trong lòng. Thần đình bên trong, sáng tỏ ánh nến thiêu đốt, toàn bộ thanh đồng cổ điện bầu không khí nặng dị thường. Thần đình chi chủ sắc mặt âm trầm, triệu tập tất cả trưởng lão, đường chủ, hộ pháp toàn bộ tụ tập ở đây. Ngày tiếp theo thần nữ cũng bị mời tới, toàn bộ đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Các vị, sự tình các ngươi thấy thế nào? Thần đình chi chủ trầm thấp hỏi, đại điện nội khí phân kiềm chế. Thần chủ, thiên đình như thế trương dương, không thể không đề phòng. Câu kia khô lâm bất tử người phê nói đến nay lập lờ nước đôi. Thiên đình như thế làm việc, nếu là không nhanh chóng biết rõ theo hầu, chỉ sợ tương lai quần long đoạt vận, thật sẽ xuất hiện biến cố. Một vị trưởng lão bỗng nhiên nặng nề nói. Khô lâm bất tử người vài câu phê nói, bọn hắn tất cả mọi người đã thuộc nằm lòng, nhất là trong đó câu kia sớm có thần tử đúc thiên đài cùng phía sau tối tăm bên trong thanh. Minh đến, nói chính là thanh minh chi thế đã được quyết định từ lâu. Bị người đặt trước tốt, mà định ra hạ cái này thanh minh chi thế người chính là rèn đúc thiên đài người. Bọn hắn thần đình mưu đồ vạn cổ, muốn lấy thần linh mà thay vào. Cho tới nay, bọn hắn cũng làm nhân không cho cho rằng câu nói này nói là bọn hắn. Nhưng bây giờ thiên đình liên tiếp hoạt động, một lần so một lần động tĩnh lớn, để bọn hắn cũng cảm giác đến hoảng hốt, cảm giác đến kinh hãi. Đối mặt loại này thâm bất khả trắc, không biết theo hầu thế lực, bọn hắn có thể hay không trở thành pháo hôi. Hay là nói, bọn hắn một mực tại tự cao tự đại. Nếu là không nhanh chóng biết rõ thiên đình lai lịch, bọn hắn rất khó an bình xuống tới. Thần đình chi chủ ánh mắt đóng mở, nói, bản tôn cũng chính là cái này ý tứ. Cái thế lực này không nhanh chóng biết rõ, tương lai quần long đoạt vận, tất nhiên sẽ trở thành phiền phức. Thần chủ, ngay cả lục vương đều bị bọn hắn giết chết. Chúng ta như tùy tiện hành động có thể hay không gây nên bọn hắn chú ý. Kích phát trả thù, một cái trưởng lão sắc mặt biến ảo, bỗng nhiên mở miệng, nếu thật là chọc giận tới cái thế lực này trả thù bọn hắn, kia thật là không thể tưởng tượng. Từ thiên đình xuất hiện, đến bây giờ từng cọc, từng kiện, mỗi một kiện cũng là bất khả tư nghị. Bọn hắn thần đình mặc dù tổng bộ thần bí, nhưng có thể không thể ngăn lại thiên đình. Ai nói rõ được, vạn nhất bị bọn hắn lật ngược tổng bộ, kia không biết phải chết bao nhiêu. Thần đình chi chủ ánh mắt lạnh lùng, nói, trả thù, bọn hắn muốn trả thù, cũng không nên trả thù chúng ta. Đừng quên năm đó khủng cụ môn, bọn hắn là thế nào sẽ hủy diệt. Cái này thiên đình sẽ thành cái thứ hai khủng cụ môn. Đông đảo trưởng lão đều là hít một hơi thật sâu. Trong lòng lăn lộn, khủng cụ môn năm đó thế lớn, tại cả nước các nơi chế tạo sợ hãi cùng quỷ dị, dẫn phát loạn thế, tiếp theo bị tất cả thế lực cùng công chi. Hiện tại cái này thiên đình mặc dù không có dẫn phát đại loạn, nhưng là cũng khiến đông đảo thế lực sinh ra bất an. Cây cao chịu gió lớn, thiên đình tồn tại tựa như là một cái u ác tính, sinh trưởng ở thế lực khắp nơi trong lòng. Tin tưởng chỉ cần có người hiệu triệu, thế lực khác tất nhiên sẽ cùng hưởng ứng. Bất quá, suy nghĩ một chút vẫn là quá mạo hiểm cùng quá lớn gan. Vạn nhất việc này thao tác không tốt, bị thiên đình biết được là bọn hắn thần đình đang giở trò, kia tuyệt đối sẽ dẫn phát ngập trời đại loạn. Thần chủ, thiên đình cứ điểm cùng tổng bộ đến nay không biết, giờ phút này cho dù chúng ta có vô tận chi lực, cũng không có chỗ phát tiết. Một vị trưởng lão sắc mặt biến ảo, chuyện này ta sẽ để cho người đi hảo hảo tra. Trong thiên hạ không có không hở tường, chỉ cần thiên đình tổng bộ còn tại nhân gian, liền nhất định sẽ bị điều tra ra. Trừ phi bọn hắn tổng bộ tại minh giới. Thần đình chi chủ ngữ khí lạnh lùng, nói, truyền lệnh, liên hệ các phương, tin tưởng bọn họ sẽ so với chúng ta càng muốn đối phó cái này thiên đình. Vâng, thần chủ, mọi người cùng hét, thần bí minh điện, ánh nến yếu ớt, một mảnh ám lục, âm trầm sương mù lượn lờ phiêu động, quỷ dị không nói lên lời cùng đáng sợ. Một chỗ hồng vĩ đại điện, một người mặc áo bào đen, mặt rộng miệng vuông, che kín uy nghiêm nam tử trung niên, tiếp nhận một đạo thư, ánh mắt ở phía trên nhẹ nhàng đảo qua, rất nhanh ánh mắt lạnh lẽo. Hừ, thần đình, điện chủ, làm sao bây giờ? Muốn đáp ứng bọn hắn sao? Phía dưới một vị trưởng lão chắp tay nói. Cái khác trưởng lão cũng đều là nỗi lòng trầm ngưng, nhìn về phía vị điện chủ kia, lục vương số tận, thiên hạ băng cách, câu nói này liên lụy tất cả mọi người nội tâm. Hôm qua ban đêm, thiên đình thế mà thật đem lục vương xử lý, cái này khiến tất cả mọi người cảm giác đến kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chính là bởi vì dạng này, thiên đình tồn tại lại càng thêm để mọi người cảm thấy bất an. Thiên đình như thế cường đại, tương lai quần long đoạt vận còn đoạt cái gì vận? Cổ triều một bang, thiên đình trực tiếp liền có thể thống nhất thiên hạ. Bọn hắn thế lực khắp nơi mưu đồ vô số năm tâm huyết đều đem không còn. Loại kết quả này, ai muốn nhìn thấy, nhưng nếu không muốn nhìn thấy, còn có thể làm sao? Minh Điện Điện Chủ ánh mắt u lãnh, trong tay một đoàn ngọn lửa màu đen đem phong thư này vô thanh vô tức đốt cháy ra. Ngay cả tro tàn đều không có còn lại một tia. Lạnh lùng nói, cây cao chịu gió lớn. Cái này thiên đình là muốn trở thành cái thứ hai khủng cụ môn. Đông đảo trưởng lão tâm thần chấn động, đều là thở sâu. Điện chủ lời này nói chuyện, nháy mắt định ra kết quả. Bây giờ vấn đề khó khăn lớn nhất chính là thiên đình cứ điểm. Bọn hắn cứ điểm nếu không tìm tới, cho dù chúng ta liên hệ lại nhiều thế lực, cũng khó có thể diệt trừ bọn hắn. Phía dưới một cái trưởng lão phức tạp nói, vô thượng cổ triều, hoàng đô chỗ sâu, tĩnh mịch gian phòng, không khí ngột ngạt, thất đại cổ vương toàn bộ ở đây, đại vương huyết Diêm La, nhị vương Lý Trường Hà, tam vương Thẩm Thanh Phong, tứ vương Thiên Cơ Tôn Giả, ngũ vương Thần Diệt, bảy vương Từ Bá Thiên, bát vương Xích Hoang, mỗi người đều ngồi ngay ngắn vương ghế dựa, khí tức thâm trầm, quanh thân tràn ngập khủng bố sát khí, không gian ẩn ẩn mơ hồ, không khí giống như là ngưng vì một đoàn, từng đôi con ngươi như là thiểm điện, sắc bén đáng sợ. Tại bọn hắn ở giữa nhất chỗ, một người mặc cửu long bào, đầu đội bình trời quan bóng người lẳng lặng ngồi ngay ngắn. Sắc mặt mơ hồ, mí mắt hơi khép, lục vương chết rồi, thiên lao người kia cũng chạy trốn. Tất cả đều cùng cái này thiên đình liên lụy đến liên hệ. Mấy vị, chuyện này nếu không biết rõ, tương lai thanh toán, các ngươi không ai sẽ có kết cục tốt. Lục vương kết quả chính là các người tất cả mọi người kết quả. Kia người mặc cửu long bào, ngồi tại trên long ỷ bóng người, ngữ khí băng lãnh, phía dưới thất đại cổ vương tất cả đều sắc mặt rét lạnh. Khí tức đáng sợ, ta đã khiến người đi tra xét, từng cọc từng cọc từng kiện, nhìn như không có bất luận cái gì lỗ thủng, trên thực tế chính là lớn nhất lỗ thủng. Cho ta thời gian, coi như lại thần bí, bản tôn đều sẽ đem bọn hắn móc ra. Tứ vương Thiên Cơ Tôn Giả ngữ khí lạnh lùng, cửu long bào bóng người bàn tay nâng lên, lạnh như băng nói, thần điện tin truyền tới, các ngươi xem một chút đi. Xoát, phong thư nháy mắt chia ra làm bảy, như là phục chế đồng dạng, phóng tới phía dưới bảy người. Thất đại cổ vương toàn bộ bắt lấy, ánh mắt quét qua, hàn quang lẫm liệt, có thể đáp ứng, tam vương Thẩm Thanh Phong ngữ khí lạnh lùng, đại vương huyết Diêm La cũng là âm thanh lạnh lùng nói. Lão Lục mặc dù thân thể suy yếu, nhưng nếu toàn bộ nở rộ tu vi, coi như thiên cấp đại viên mãn cũng sẽ bị một chiêu diệt sát, có thể chết ở thiên đình trong tay. Nói rõ thiên đình bên trong tuyệt đối có cùng hắn cùng một cái cấp bậc tồn tại. Có thể cùng thần điện liên thủ. Cái khác cổ vương cũng nhao nhao gật đầu. Ngữ khí trầm thấp, liên thủ, thiên đình cướp đi người kia. Có lẽ là biết chuyện của chúng ta. Nếu không làm sao lại ám sát lục vương. Cướp đi người kia. Cửu long bào bên trên bóng người lạnh lùng nói. Dạ du cung tổng bộ. Tin tức truyền đến, toàn bộ đại điện trọn vẹn gần trăm vị trưởng lão, toàn bộ lâm vào trầm mặc, sắc mặt khó coi, thiên đình, lại là cái này đáng chết thiên đình. Lần trước cướp sạch hai người bọn họ lần này lại xử lý lục vương, kia tiếp xuống tới bọn hắn muốn làm gì? Giả du cung, tam kiếp khó, thiên hạ kinh, ngọc bích hiện. Chẳng lẽ bọn hắn lần thứ ba kiếp nạn sẽ còn rơi vào cái này đáng chết thế lực trên? Thân, đây quả thực để người phát điên. Nếu là bị cướp sạch lần thứ ba, kia đối với bọn hắn đến nói quả thực là vạn cổ không có vô cùng nhục nhã. Bọn hắn những này trưởng lão đều đem không mặt mũi nào sống thêm. Toàn bộ từ treo đông nam nhánh được rồi. Thế nhưng là thiên đình như thật đến cướp sạch. Bọn hắn có thể đỡ nổi sao? Trong lúc nhất thời, đông đảo trưởng lão trong lòng đều là lộ ra đắng chát. Ngay cả lục vương đều bị xử lý. Lục đạo đại thiên lao cũng đỡ không nổi thiên đình. Dạ Du Cung lấy cái gì cản? Cái này thiên đình quả thực là hắn a thuộc con chuột. Lại thế nào phòng đều không phòng được. Các vị, không có cái khác biện pháp sao? Ở giữa nhất trên chỗ ngồi Dạ Du Cung cung chủ ngữ khí mỏi mệt mà hỏi. Mấy ngày qua, vì ứng phó Dạ Du Cung, tam kiếp khó, bọn hắn có thể nói đem hết thảy có thể áp dụng biện pháp tất cả đều dùng. Nhưng bây giờ vẫn cảm thấy không an toàn. Lục Vương đều có thể bị giết, ai còn có thể ngăn cản thiên đình? Đông đảo trưởng lão đều là đắng chát không thôi. Đúng lúc này, bên ngoài cấp tốc đi tới một cái người phục vụ, hai tay nâng một cái phong thư, mở miệng nói, cung chủ, tin tức mới, soát, Dạ Du Cung cung chủ bàn tay một chảo. Phong thư bay tới, ánh mắt quét qua. Lập tức bên trong nội dung toàn bộ rơi vào đáy mắt. Hắn hơi nheo mắt lại, lộ ra trầm ngưng, truyền lệnh, liên hệ các phương, ta Dạ Du Cung nguyện ý không ràng buộc cung cấp hết thảy tin tức trợ lực. Dạ Du Cung cung chủ trầm giọng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,